Chương 1612, bên trong tin tức. Hạ Nhược Phi kỳ thực cũng không phải không có suy nghĩ qua tụ khí đan cùng với trận phù chạy ra đến những tông môn khác đi mang tới nguy hiểm. Dù sao hiện tại giới tu luyện tình huống chính là như vậy, tài nguyên hết sức khan hiếm, cùng tông môn sư huynh đệ trong đó đều là tranh sáng tranh tối, huống chi là bất đồng tông môn. Bất quá Hạ Nhược Phi cảm thấy, một bộ tụ linh trận phù cùng 100 hạt tụ khí đan, coi như là cho cùng một cái tông môn, có thể tăng lên thực lực cũng có hạn. Mặt khác, những thứ đồ này chỉ cần hắn đồng ý tốn thời gian, có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thật phải cân nhắc tông môn giữa tranh tài, hắn tốn chút đây tâm tư cố gắng vun bón trích tinh tông cũng là phải. Nói tóm lại, hắn lấy ra bán đấu giá những thứ đồ này, còn ở không đến mư cờ để tông môn trong đó kéo mở chênh lệch rất lớn. Huống chi những tư nguyên này tập trung ở cùng một cái tông môn trong tay độ khả thi cũng rất nhỏ, bao quát tụ khí đan hắn đều là tách ra bán đấu giá. Này một ít tài nguyên bản thân cũng không coi là nhiều, lại phân tán ở vài cái tông môn, vậy thì càng thêm không đáng để lo. Hạ Nhược Phi nhìn Lạc Thanh Phong đem 3 viên phòng hộ trận phù cũng cất đi, hắn liền nói, tạm thời liền chuẩn bị này 3 món đồ đi đến thời điểm nhìn tình huống, nếu như linh thạch còn chưa đủ, nên còn có thể lâm thời tăng thêm nữa món đồ đấu giá chứ không thành vấn đề. Lạc Thanh Phong 10 phần khẳng định nói, này bán đấu giá sẽ vốn là xúc tiến tông môn trong đó trao đổi. Mọi người trong tay bảo vật có chính mình không dùng được, bỏ không cũng là lãng phí, mà những tu sĩ khác có thế. Vừa vặn cần, cũng là thừa dịp bán đấu giá biết máy móc sẽ bù đắp nhau. Vì lẽ đó quy củ không chết như vậy, trên căn bản bất cứ lúc nào cũng có thể thêm vào món đồ đấu giá. Hạ Nhược Phi cười nói, vậy là được rồi Thanh Phong, Nghĩa Phu, các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là buổi đấu giá là chủ nhân sư thúc tổ. Đệ tử kia xin cáo lui. Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi vọt vào tắm, liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện trong chốc lát, sau đó đổ đầu liền ngủ. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ở trong phòng ăn bữa sáng. Không ít tu luyện người đều thích thanh tĩnh, hơn nữa tu vi đến rồi kim đan kỳ, có ăn hay không đồ vật cũng không đáng kể, thường thường tu luyện liên tục vài ngày đều không ăn uống. Nhưng Hạ Nhược Phi tuy rằng đã đạt đến kim đan sơ kỳ tu vi, mà dù sao hắn thời gian tu luyện tương đối ngắn, thế tục nếp sống vẫn là giữ vững hạ xuống. Chỉ là lần này tới không ít tu luyện người, Hạ Nhược Phi căn cứ khiêm tốn nguyên tắc, cũng không có đi phòng ăn cơm, mà là gọi điện thoại cho trước sân khấu, để cho bọn họ đem bữa sáng đưa đến phòng bên trong đến. Gọi người phục vụ đem bàn ăn lấy đi sau, Hạ Nhược Phi vốn là nghĩ đến Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu bên kia đi cùng bọn họ hội họp, bất quá vừa ra đến trước cửa điện thoại di động của hắn vang lên. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là bản địa một tòa số điện thoại. Hạ Nhược Phi ở Tây Nam bên này cũng không có gì người quen bằng hữu, hắn trong lòng khẽ động, liên tưởng đến chính mình đối với Liêu Thừa Phong hồn ấn cảm ứng bình phục phát rõ ràng, ngay lập tức sẽ phán đoán ra, điện thoại tới người rất có thể là Liêu Thừa Phong. Liên Hạ Nhược Phi lại đi trở về phòng bên trong, tiện tay bày một cái cách âm kết giới, sau đó mới nghe điện thoại. Nay Hạ Nhược Phi trầm ổn hỏi, vị nào? Quả nhiên, điện thoại di động ống nghe bên trong truyền đến Liêu Thừa Phong có chút âm thanh kích động. Chủ nhân, là thuộc hạ Thừa Phong. A, Hạ Nhược Phi tuy rằng sớm có dự liệu, bất quá vẫn là lộ ra một tia nụ cười vui vẻ, hỏi, ngươi đến Song Khánh thành phố tử mẫu hồn ấn trong đó là có cảm ứng, cự ly càng gần cảm ứng tự nhiên càng rõ ràng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi buổi sáng phát hiện Liêu Thừa Phong hồn ấn cảm ứng trơn nên 10 phần rõ ràng, liền biết hắn hẳn là đi tới Song Khánh thành phố. Quả nhiên, Liêu Thừa Phong cung kính nói, là thuộc hạ bị quốc gia điều động lại đây bảo đảm bán đấu giá sẽ sự tình chủ nhân. Ngài cũng ở Song Khánh thành phố nói như vậy, ngài là tới tham gia bán đấu giá biết bởi vì bán đấu giá sẽ nguyên nhân. Song Khánh thành phố hội tụ rất nhiều tu luyện người, Hạ Nhược Phi vào lúc này xuất hiện ở Song Khánh, tự nhiên đại khái S.U.N.T. là tham gia bán đấu giá sẽ đến, cái này cũng là Liêu Thừa Phong bình thường phán đoán. Hạ Nhược Phi cười ha nói, đúng đấy, lần đầu tiên nghe nói loại tu luyện này người giữa tụ sẽ, lại đây được thêm kiến thức. Liêu Thừa Phong liền vội vàng nói, chủ nhân, căn cứ thuộc hạ biết, tham gia bán đấu giá biết có không ít đều là mỗi bên đại tông môn cao tầng, trong đó không thiếu kim đan kỳ tu sĩ. Chủ nhân ở Song Khánh trong lúc nhất định phải chú ý an toàn, mặt khác nếu như không cẩn thận đắc tội rồi cao nhân, mời ngay lập tức thông báo thuộc hạ. Khoảng thời gian này tới nay, có thuộc hạ tông môn địa vị đã càng ngày càng cao, trưởng môn cùng trưởng lão đều trọng điểm bồi dưỡng ta, ta đi tìm bọn họ ra mặt điều đình, hẳn là không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi trong lòng có chút ấm áp, nói, ta biết rồi. Thưa Phong, vấn đề an toàn ngươi không cần phải lo lắng, cùng ta đồng hành là Trích Tinh Tông trưởng môn Lạc Thanh Phong. Mặt khác chính ta cũng đã đột phá đến Kim Đan sơ kỳ, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Liêu Thừa Phong nghe vậy, không kìm lòng được tê hút một luồng lương khí, thất thanh nói, chủ nhân, ngài đã đột phá đại cảnh giới, tốc độ tu luyện này quả thực làm người nghe kinh hãi, chủ nhân thật không hổ là thiên tài tuyệt thế. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, không có khuyết đại như vậy, chỉ là may mắn đột phá mà thôi. Thừa Phong, ngươi này hai ngày trước hết bận bịu bán đấu giá sẽ sự tình, coi như là cùng chúng ta chạm mặt, cũng tốt nhất làm bộ không nhận thức. Chờ bán đấu giá sẽ sau khi kết thúc, chúng ta lại tìm máy móc hội kiến cái mặt. Hạ Nhược Phi để Liễu Thừa Phong về Lạc Diệp Tông, thì tương đương với là ở cái này tông môn chôn thêm một viên tiếp theo cái đinh. Tuy rằng Lạc Diệp Tông ở tương lai cũng chưa chắc sẽ trở thành Hạ Nhược Phi kẻ địch, nhưng phòng ngừa chu đáo vẫn là có cần thiết. Nếu là chôn cái đinh, vậy dĩ nhiên là không có thể khiến người ta phát hiện hắn cùng Thừa Phong trong đó có bất cứ liên hệ gì. Rõ ràng chủ nhân Liễu Thừa Phong nói, này hai ngày ta sẽ đem dùng cho chúng ta liên lạc cái kia bộ điện thoại di động vẫn duy trì khởi động máy trạng thái, ngài tùy thời có thể liên hệ ta. Ừm, Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Hắn đang định cúp điện thoại thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, mở miệng hỏi nói, đúng rồi, Thừa Phong, ngươi đối với lần này tham gia bán đấu giá biết cái kia chút món đồ đấu giá hiểu rõ không? Liêu Thừa Phong nói, thuộc hạ khoảng thời gian này vẫn phụ trách bán đấu giá sẽ tài liệu tương quan sửa lại, cái kia bán đấu giá sổ tay cũng là ta phụ trách chế luyện, vì lẽ đó thuộc hạ đối với món đồ đấu giá tình huống ít nhiều gì biết một ít. Chủ nhân, ngài muốn biết tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi hỏi, ta nhìn chúng cái kia một đôi chiếc nhận chứa đồ. Nói một chút ngươi biết tình huống. Liêu Thừa Phong lập tức nói, chủ nhân, cái kia đối với chiếc nhận chứa đồ hẳn là lần đấu giá này sẽ trên giá trị tương đối cao đứng đầu món đồ đấu giá, dự tính sẽ có so sánh tranh đoạt kịch liệt. Chúng ta bên trong phán đoán này đối với chiếc nhận chứa đồ giá sau cùng lẽ ra có thể đạt đến 3 vạn linh thạch tả hữu, cũng có thể cao hơn một chút, dù sao bán đấu giá sẽ trên xảy ra chuyện gì đều là có khả năng, nói không chắc đã có người đầu góc nóng lên gọi ra giá trên trời đến. Ân, ngươi tiếp tục. Hạ Nhược Phi bình tĩnh lo ý nói. Liêu Thừa Phong dự đoán cái giá này, hẳn là bọn họ tông môn bên trong căn cứ món đồ đấu giá tình huống cùng với tham gia bán đấu giá biết những tu luyện này người tài lực làm ra phán đoán, ít nhiều gì là có giá trị tham khảo. Cái giá này so với Hạ Nhược Phi trong lòng giá phải cao hơn một chút, bất quá hắn cũng không có để trong lòng. Liêu Thừa Phong nói tiếp nói, này đối với chiếc nhẫn chứa đồ là Tây Nam Thương Song cửa trưởng môn Mục Thanh ủy thác bán đấu giá, có người nói Mục trưởng môn cờ NG tờ mua một gốc linh thảo, thế nhưng linh thạch nhưng có chút không đủ, cho nên mới nhịn đau cắt thịt. Đây chính là có nội tuyến chỗ tốt, bán đấu giá sổ tay trên, món đồ đấu giá người ủy thác đều là cẩn mật bảo vệ. Tuy rằng tiêu tốn một ít công phu nên cũng có thể nghe được, nhưng nào có trực tiếp hỏi bàn tổ chức người đến được thuận tiện. Liêu Thừa Phong nói, theo ta được biết, Mục trưởng môn trong lòng giá cũng là 3 vạn linh thạch, bán được càng cao đương nhiên càng tốt, nhưng la thấp hơn giá tiền này lời, hắn khả năng liền sẽ không bán. Bởi vì cứ như vậy hắn linh thạch liền không đủ mua cái kia gốc linh thảo. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, Thừa Phong, ngươi có biết không Mục trưởng môn muốn mua là cái gì linh thảo? Liêu Thừa Phong có chút xấu hổ no ý nói, xin lỗi, chủ nhân, cái này thuộc hạ thật sự không rõ lắm, bất quá, nghe nói là ôn dưỡng kinh mạch phương diện linh thảo. Nghe đồn Mục trưởng môn con trai độc nhất lúc tu luyện xảy ra chút đây sự cố, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cờ NG ở phương diện này thuốc tu bổ bị hao tổn kinh mạch, hắn lần này cần mua linh thảo, có người nói cũng cùng ôn dưỡng kinh mạch có quan hệ. Đương nhiên, đây đều là một ít mịt mờ nghe đồn, chân thực tính thuộc hạ không dám hứa chắc. Hạ Nhược Phi ôn hòa cười cười, nói, không sao, ngươi cung cấp tin tức phi thường trọng yếu đối với ta trợ giúp rất lớn. Cảm ơn ngươi. Thừa Phong. Liễu Thừa Phong có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng nói, chủ nhân ngài nói quá lời, đây đều là thuộc hạ phải làm. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, hỏi, liên quan với chiếc nhận chứa đồ, ngươi còn biết tin tức gì sao? Liễu Thừa Phong suy nghĩ một chút, nói, chủ nhân, nghe nói không ít tu luyện người đều đối với này hai chiếc nhẫn chứa vật cảm thấy hứng thú vô cùng, trong đó Tơ Bông Cốc Dương Liếu trưởng lão cùng Linh Thiếu Sơn Ô Minh Thiếu trưởng môn càng là tình thế bắt buộc, Ô Minh thậm chí bán tiếng, hy vọng mọi người bán hắn một bộ mặt, không muốn cùng hắn tranh cướp. Có người nói Ô Minh là muốn mua lại này đối với chiếc nhẫn chứa đồ, đưa cho một đôi sinh đôi nữ tu Hạ Nhược Phi trên mặt không khỏi nổi lên vẻ tươi cười. Xem ra rất nhiều chuyện là bộ phận giới tu luyện cùng giới trần tục, chí ít vị này Ô Minh thiếu trưởng môn cùng giới trần tục cái kia chút con nhà giàu tựa hồ có rất nhiều chỗ tương tự. Liêu Thừa Phong nghĩ một hồi, nói, chủ nhân, ta biết đến cũng chỉ có vậy. Ngài nếu như coi trọng cái kia đối với chiếc nhẫn chứa đồ, hay là muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cạnh tranh khả năng sẽ phi thường kịch liệt. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Thừa Phong Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngươi là chạy đến bên ngoài gọi điện thoại chứ chúng ta cũng đừng trò chuyện nhiều, ngươi nhanh đi về, miễn cho cuộc sống khắc nghi. Có chuyện gì ta sẽ liên lạc lại ngươi là chủ nhân, vậy ngài bảo trọng, nhất định chú ý an toàn. Liêu Thừa Phong nói. Tốt, Hạ Nhược Phi nói xong, liền cúp điện thoại. Hắn vốn là muốn ra ngoài đi tìm Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu, bất quá ở cùng Thừa Phong nói chuyện điện thoại xong phía sau. Hắn nhưng không vội mà ra cửa. Bán đấu giá sẽ muốn ở buổi tối mới sẽ bắt đầu. Hôm nay ban ngày còn có một chút thời gian, Hạ Nhược Phi quyết định làm tiếp chút công tác chuẩn bị. Hắn trực tiếp đi qua đi đem phòng khóa cửa lại, thắp sáng thỉnh không quấy rầy đèn. Sau đó trở lại phòng ngủ, tương tự khóa chặt chẽ cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lên. Tiếp theo từng khối trận phù bị tản đi ra ngoài, từng cái bất đồng chức năng trận pháp kết giới bị lần lượt thắp sáng. Hạ Nhược Phi làm tốt tất cả công tác để phòng phía sau, từ nơi lòng bàn tay lấy ra linh đồ bức tranh đến. Hắn cũng là đem linh đồ bức tranh nhét vào trong chăn, sau đó hơi suy nghĩ tiến nhập không gian bên trong.